Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, nguyên lai ngươi là như vậy Sở Phong. Sở Phong, thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Sở Tích Tuyết lưng hướng lên trời bị đè xuống ghế salon. Giống điều bị mặt trời phơi cá ướp muối giống như ra sức hoạt động lấy thân thể. Đáng tiếc nữ hài tử nha, thân thể kiều thể yếu, Sở Phong một cái tay liền có thể trói buộc chặt nàng hai tay, để cho nàng không thể động đậy. Thả ra ngươi, ha ha, nói đùa cái gì? Sở Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng thì ngươi có tất sát kỹ à, ta cũng có à, đến đón lấy để ngươi nếm thử hàng trùng 10 bàn tay. Sở Phong nghiêng đầu ngắm Sở Tích Tuyết kiều đính mông liếc một chút. Mở bàn tay, xoay tròn cánh tay hướng lên trên mặt liên tục cũng là mấy cái bàn tay. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, không giống với trước đó đập Sở Tích Tuyết bắp đùi. Mông cái này vị trí thịt đặc biệt nhiều, chẳng những thanh âm không giống nhau, xúc cảm cũng là ngày đêm khác biệt. Nói như thế nào đây? Đập bắp đùi cảm giác tựa như ăn quả ớt, tại chỗ cũng cảm giác cái kia chua thoải mái khó có thể tin. Vỗ mông cảm thụ tựa như là ăn mù tạc, cực kỳ co giãn, còn sẽ tự động đàn hồi, dư vị vô cùng, dù sao đều tặc ăn gà. A, đau quá nha, Sở Tích Tuyết lắc lắc thân thể mềm mại ra sức giãy giụa. Muốn chạy trốn Sở Phong ma chảo. Nhưng chính là trốn không, tức giận quay đầu hô, thối Sở Phong, ngươi dừng tay, thật là đau nha, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, để cho ta một cái tay, không phải vậy không công bằng. Sở Phong trên tay không ngừng nghỉ, một chút tại Sở Tích Tuyết kiều đính trên mông đánh ba y ba rung động. Thản nhiên nói, không có ý tứ, là tại hạ không có bản sự. Hiện tại ta chỉ muốn an tĩnh đem ngươi cái mông mở ra hoa. Theo nhiệm vụ ban phát đến bây giờ, cũng liền hiện tại có thể nhất để Sở Phong yên tâm thoải mái từ trên người muội muội lừa gạt thân. Mật giá trị, ai bảo trước kia Sở Tích Tuyết không nghe lời Sở Phong thì đánh nàng cái mông. Đều là chuyện thường ngày sự tình, Sở Phong xe nhẹ đường quen làm không có chút nào hoảng. Thậm chí ngay cả trên mông bộ vị nào co giãn tốt nhất mò được nhất thanh nhị sở. Leng keng thu hoạch được Sở Tích Tuyết trên thân thân mật giá trị. 5 điểm, mẹ nó, mới 5 điểm, Sở Phong nghe muốn đánh người ta nữ hài ra ra cái mông. Theo lý mà nói việc này đã đầy đủ tiêu chuẩn lớn a. Mới mẹ nó cho 5 điểm, khất cái đều đánh ra không đi a. Ấm áp nhắc nhở, chấm ngoặc kép, đáng chết hệ thống chui ra. Ký chủ, bản nhiệm vụ là kết hợp thao tác độ khó khăn cùng ký chủ tâm lý tình hình thực tế cho ra thân mật. Giá trị, nói đơn giản điểm, người càng khó tiếp nhận thân mật động tác, càng dễ dàng thu hoạch được cao trị số độ thân mật. Cho nên ta nói nha, mãnh liệt đề nghị ngươi, chấm ngoặc kép, ba nàng. Chúc mừng ký chủ, ngươi đều sẽ đoạt đáp. Sở Phong bên tay phảng phất, có một bài lành lạnh vang lên. Dây leo khô cây già quạ đen. Hiện tại hắn cũng là như thế tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến đã bất lực đi chửi mắng cái này hố cha hệ thống. Sở Phong khẽ cắn môi. Còn do dự cái giám a. Trong lịch sử lớn nhất hố cha hệ thống ban phát trong lịch sử lớn nhất hố cha nhiệm vụ. Nếu là không hoàn thành đại não liền sẽ tại chỗ nổ tung. Mình đã không có đường lui. Sau đó, hắn không thèm đếm xỉa. Dừng lại giữa không trung nguyên bản tại Sở Tích Tuyết trên mông đánh cho ba y ba rung động tay. Thành chảo hình dáng chậm rãi hạ xuống tại phía trên. Cải thành vô cùng dịu dàng động tác. Ô ô ô, đau quá, đau quá. Tốt, chấm ngoặc kép. Vốn là Sở Tích Tuyết vô ý thức ỏn à ỏn ẻn hô hào đau. Có thể là mình trên mông nguyên bản tiết tấu bỗng nhiên ngừng. Sau đó một cỗ ấm áp, rất là kỳ lạ cảm giác từ nơi đó truyền đến. để cho nàng thân thể nhất thời cứng ngắc ở. Sẽ không phải là Sở Phong cái kia ra hỏa tại. Sở Tích Tuyết trợn to như nước trong veo ánh mắt quay đầu lại. Quả nhiên, chỉ thấy Sở Phong cái kia bàn tay heo ăn mặn, chính đặt ở chính mình cái chỗ kia làm nhiều việc ác. Đối lên muội muội ánh mắt, Sở Phong từ đó nhìn đến chấn kinh, ý kia tựa hồ muốn nói, thật không nghĩ tới oa, nguyên lai ngươi là như vậy Sở Phong. Khụ khụ tương đương, Sở Phong cảm giác mình nhanh phải bình tĩnh không đi xuống. Nếu như lúc này có thuốc an thần, hắn nhất định sẽ cho mình đến một châm. Sở Tích Tuyết a, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, vừa mới thật giống như ta ra tay trọng điểm, hiện tại cho ngươi xoa bóp, ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, ai bảo ta là ca ngươi đây. Sở Phong trên tay tiếp tục động tác lấy, thật không phải hắn giở trò lưu manh, tại không được đến hệ thống thông báo trước, nếu như dừng lại, cái này thân mật giá trị nhưng là lấy không được. A a a, Sở Phong, ngươi lấy ra ngươi thôi móng vuốt. Không cầm, đoán chừng bị ta đánh sưng, ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ô ô ô, ngươi buông ra, chấm ngoặc kép, không thả, giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Ngươi nơi này thương thế rất nặng, nhất định phải thật tốt xoa bóp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, leng keng thu hoạch được Sở Tích Tuyết trên thân thân mật giá trị 10 điểm. Sở Phong lần này không đậu đen rau muống, suy nghĩ một chút cũng thế, liền rửa mặt sữa cường đại như vậy chiêu thức cũng mới 10 điểm thân mật giá trị. Hệ thống đương nhiên vẫn là hội hoàn toàn như trước đây keo kiệt. Sở Phong chính may mắn tại thu hoạch được thân mật giá trị trong vui sướng. Chợt phát hiện, án lấy, giống như Sở Tích Tuyết làm sao không có thanh âm. Không đúng, có âm thanh, chỉ là thanh âm kia quá nhỏ. Sở Phong ngừng tay cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe được. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết nằm sấp ở trên ghế salon. Trong miệng phát ra rất dễ dàng làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác yêu kiều. Đem đầu chôn ở hai tay bên trong, không có chút nào phản kháng. Một bộ mặc cho khai thác tư thế, Sở Phong xấu hổ chứng đều muốn phạm. Vỗ vỗ Sở Tích Tuyết lưng trắng, thầm nói, Sở Tích Tuyết, ngươi đừng kêu gọi, ta xoa bóp đã kết thúc. Muội muội ngẩng đầu một cái, Sở Phong sửng sốt, chỉ thấy nàng nguyên bản hơn tuyết lấn xương trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ửng hồng. Tươi ngon mọng nước ánh mắt xấu hổ tức giận, làn thu thủy yêu kiều, giống như là bịt kín một tầng mỹ lệ lụa mỏng. Sở Phong nào có biết, mông đít nhỏ là Sở Tích Tuyết bộ vị mẫn cảm nhất một trong. Vừa đánh xong cái mông người ta còn ở phía trên xoa bóp. Đây không phải tiêu chuẩn đại bồng thêm củ cải à. Nàng đương nhiên chịu không được. Gặp Sở Phong dùng quái dị thần sắc nhìn lấy nàng, Sở Tích Tuyết lúc này mới phát hiện chính mình thất thố. Nếu như là bình thường nàng ngượng ngùng nhất định hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau, nàng bưng bít lấy cái mông, cắn môi anh đào, hai con ngươi hiện nước, dùng một loại vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn lấy Sở Phong nửa ngày. Sau đó mới tiếng như tỉ mỉ mũi phun ra mấy chữ. Thối lưu manh Sở Phong, chán ghét ngươi, sau đó xấu hổ chạy về phòng của mình đi, dường như sợ sau lưng người nào đó nhào lên giống như. Phanh. Một tiếng đóng cửa phòng, thảm, quả nhiên, vẫn là bị phát hiện oa. Sở Phong giống đại tinh tinh giống như buông xuống chính mình ngực. Trời mới biết nhà đầu kia sẽ nghĩ như thế nào a. Ý nghĩ một, trời ạ, ta thân ca ca lại là cầm thú cộng muội khống. Ý nghĩ hai, hừ tương đương ta muốn cùng cha mẹ nói. Để bọn hắn đưa Sở Phong đi nước Đức khoa chỉnh hình. Ý nghĩ ba, ô ô ô, ta trong sạch đều bị cái kia thối Sở Phong làm bẩn. Ta không muốn sống, ta muốn ăn đồ ăn vặt cho ăn bể bụng chính mình. Ngoặc kép, Sở Phong gãi ra đầu xoắn suýt vạn phần. Sở Tích Tuyết bên kia thế nào chính mình tạm thời không có cách nào quản. Nhưng nhiệm vụ còn đến hoàn thành a. Hiện tại mới 35 điểm thân mật giá trị, còn kém 25 điểm mới có thể không để đại não nổ tung đây. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Sở Phong quét mắt một vòng ngoài cửa sổ màn đêm, trong đầu trong nháy mắt có cái Hạ Hạ chi sách, Dạ Tập muội muội phòng ngủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.